Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1681, tiến vào chiến thần tháp. Hạ Vũ trở lại mình bế quan địa phương, tiếp tục luyện đan, bất quá hoàng linh đan chân thực quá mắc, muốn thật nhiều đạt được. Đan dược tứ phẩm hiển nhiên là không đủ cấp bậc, vì thế Hạ Vũ quyết định thử nghiệm, luyện chế đan dược cấp 5. Hạ Vũ ở đan phương bên trong, hỏi, đệ nhất soái, ta muốn luyện chế cao cấp đan dược cấp 5. Ngươi cảm thấy cần nhiều ít thời gian? Tối thiểu được 10 năm thời gian chừng đi. Đệ nhất soái, nói, Hạ Vũ cau mày, cần thời gian dài như vậy sao? Thằng nhóc, ngươi chớ không biết đủ, có đan sư cả đời đều không cách nào luyện chế đan dược cực phẩm. Ngươi hiện tại đã là ngũ phẩm cấp bậc tông sư đan sư. 10 năm thời gian luyện chế ra đan dược cực phẩm, đã rất ưu tú được chứ? Đệ nhất soái tức giận nói. Hạ Vũ lắc đầu một cái, ngay tức thì rời đi thế giới giả tưởng, đi tới ngoại giới trong đó, đi tới chiến thần học viện cấm địa chỗ sâu, một cái lương đình chỗ. Một tiệc bạch bào như tiên dáng trần thanh niên thần bí liền ngồi ở chỗ đó, trên mặt như cũ mang một cái màu bạc nửa che mặt mặt nạ. Hạ Vũ tiến lên, chắp tay nói, sư phụ, ta có chuyện thỉnh giáo. Nói đi, thanh niên thần bí ôn hòa cười nói. Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ, ta muốn tiến vào chiến thần tháp tu luyện, có thể... Chiến thần tháp cũng nên xuất thế. Địa điểm liền định ở Hà Nam đi. Người phụ trách một chút. Chọn thiên tài kiệt xuất nhất. Vào đi tu luyện. Thanh niên thần bí ôn tồn nói. Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người nói. Chọn người đi vào. Ừ. Chiến thần tháp là so thời đại thượng cổ hơn nữa lâu đời vật phẩm. Bên trong thời gian trôi qua tốc độ. Tầng chót nhất càng nhanh. Nếu như thiên phú hơi thiếu một chút người, rất có thể tuổi thọ khô khốc, cũng không cách nào đạt tới dự trù cảnh giới. Cho nên muốn vào chiến thần tháp, cần thiên tài đứng đầu. Thanh niên thần bí giải thích, Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng. Sau đó thanh niên thần bí để cho Hạ Vũ hồi thế giới giả tưởng. Cùng Hạ Vũ về lại Xích Diễm Hoàng triều thời điểm, Thái Minh khẩn cấp tới đây báo cáo. Ở ngoài cửa cả kinh nói, quân chủ, chúng ta bên trong hoàng cung, đột nhiên bay tới một cái phong cách cổ xưa tháp cao. Không cần khẩn trương, đây là ta sư phụ đưa tới. Tin tức truyền ra, nói Xích Diễm quân khuếch trương chiêu mộ thiên tài, thiên tư xuất chúng người, có thể vào thời không bảo vật tu luyện. Hạ Vũ ngưng giọng nói, Thái Minh cả kinh nói. Thời không bảo vật, đi đi, Hạ Vũ vẫy tay, để cho Thái Minh đi ra ngoài, đi ra Huế Hoàng Đại Điện, đi tới bên ngoài quảng trường lớn như vậy ngay trước mọi người. Một tòa cao ngất cổ tháp, tổng cộng tầng 7, sừng sững tại chỗ trong đó, mà đây tọa chiến thần tháp. Hạ Vũ quá quen thuộc, chiến thần tháp tầng thứ nhất, bên trong tháp 1 ngày, ngoại giới 3 ngày. Tầng thứ hai, bên trong tháp 1 ngày, ngoại giới 10 ngày. Tầng thứ ba, bên trong tháp 1 ngày, ngoại giới 1 tháng. Tầng thứ tư, bên trong tháp 1 ngày, ngoại giới 3 tháng. Tầng thứ năm, bên trong tháp 1 ngày, ngoại giới 1 năm. Còn như tầng thứ sáu, Hạ Vũ không có nghe nói, cũng không biết bên trong nghe theo. Còn có tầng thứ bảy, vì thế. Phải biết thế giới giả tưởng và ngoại giới so ví dụ. Vốn chính là 10 so một thời gian so. Hơn nữa chiến thần tháp. Hai người chồng lên. Thời gian trôi qua so. Cũng có chút đáng sợ. Đây đều là nhân tộc tiên hiền lưu lại báu vật. Vì để cho đời sau. Có thể tốt hơn ứng đối hắc ám rối loạn. Cuối cùng cả đời tâm huyết. Chế tạo ra rất nhiều kinh thiên động địa bảo vật. Vì thế, Hạ Vũ đứng ở chiến thần tháp trước cửa, một cánh cửa đá, tự động mở ra, Hạ Vũ bước vào, giống như tiến vào khác một tầng không gian. Nơi này rất rộng, chừng hơn 10.000 thước vuông. Bất quá ở bên trong không gian này, Hạ Vũ trước mặt để một cái ngũ thải tế đài. Không biết có ích lợi gì. Bất quá ở ngũ thải thạch tế đàn phía sau, có một cái truyền tống trận, là thông hướng tầng thứ hai. Hạ Vũ một bước bước vào tiến vào, trước mắt biến đổi, đi tới tầng thứ hai, và tầng thứ nhất không hai. Bất quá không gian lại nhỏ liền rất nhiều, chỉ có gần ngàn m2, còn như tầng thứ ba, chỉ có gần trăm m2, nhỏ rất nhiều. Hạ Vũ không dám tiếp tục tiến về trước, bởi vì càng đi lên, mặt mình trước khi áp lực càng lớn. Dẫu sao tầng thứ ba, ngoại giới một ngày, bên trong ba tháng, cái này đáng sợ thời gian chạy mất so ví dụ. Hạ Vũ biết mình tu vi không hề cao, như là sinh mệnh tinh nguyên, hàng loạt tiêu hao, mình tương hội tại thế giới giả tưởng chết già. Vì thế, Hạ Vũ ngay tại tầng thứ ba, cầm ra mình lò luyện đan, bắt đầu luyện đan, chiến thần tháp bắt đầu tự chủ vận chuyển. Bản thân phi phàm nói, nhận ra được có sinh linh tiến vào, điên cuồng cướp đoạt chung quanh thiên địa linh khí, bổ sung tiến vào chiến thần tháp, đồng thời Hạ Vũ để cho người ở chiến thần bên trong tháp căn cơ ra, chôn lên hàng loạt đạo tinh. Để duy trì chiến thần tháp vận chuyển, giờ phút này, Hạ Vũ ở tầng thứ ba luyện đan, Thái Minh bọn họ bên ngoài bận rộn, làm tuyên bố nơi này có thời không bảo vật, toàn bộ Nam vực đều sôi trào, bất quá không ai dám đánh cái khác chủ ý. Hiện tại Nam vực thế lực lớn nhỏ, có thể đều biết, Xích Diễm Hoàng Triều đem Tà Chỉ Hoàng Triều, chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem Tà Chỉ Hoàng Triều giết bị bại chạy trốn. Vì thế, Nam vực không cái thế lực đó người dám khiêu khích Xích Diễm Hoàng Triều cái này con mãnh hổ. Bất quá có lúc không bảo vật tin tức truyền ra, làm Nam vực rất nhiều ngày mới cũng âm thầm động tâm. Đi nơi này, còn như Minh Lương đến lần nữa Xích Diễm Hoàng Triều, nhưng mà lấy được nhưng là Hạ Vũ bế quan tin tức. Ở nơi này tọa chiến thần bên trong tháp, Minh Lương khiếp sợ tại trong truyền thuyết chiến thần tháp lại xuất thế, có thể tưởng tượng muốn gặp Hạ Vũ, thương lượng một ít chuyện tình, có thể căn bản không vào được chiến thần tháp, hắn chỉ có thể lần nữa trở về. Thời gian tới 2-3 lần, cũng không thấy được Hạ Vũ, hơn nữa Xích Diễm Hoàng Triều, cũng là vô cùng náo nhiệt. Tiểu chiến thần bọn họ lục tục tới đây, còn có vạn tinh cương vực thiên tài cũng lục tục tới đây. Bất quá tiểu chiến thần bọn họ không có lộ ra, những năm này bọn họ một mực bên ngoài lịch luyện, cùng cái này lên văn thời đại nhân tộc văn minh đỉnh cấp thiên tài tỷ đấu tranh phong. Ở chỗ này, tiểu chiến thần bọn họ phát hiện thiên tài có thể không chỉ là bọn họ. Chân chính trẻ tuổi một đời, giống như Tề Vân Phi cái này loại biến thái, đã là vương đạo cao thủ, bọn họ làm sao cùng chi tỷ đấu. Hơn nữa đời sau rất nhiều tuyệt tích đại tộc, ví dụ như Cầu Long nhất tộc Vân Vân, ẩn chứa long tộc huyết mạch chủng tộc cường đại, nơi này đều có, đặc biệt là những thứ này cường tộc bên trong thiên tài thuần huyết sinh linh. Còn có sơ đại huyết mạch, từng cái so một cái kinh người, cùng với những cái kia hoàng đạo cao thủ thân tử, thừa kế cha thiên phú, trong cơ thể chảy xuôi hoàng đạo cao thủ máu, thiên phú giống vậy đáng sợ, đặc biệt là đại đế chi địa, một đời đế tử, trong cơ thể chảy xuôi trước đế máu, tiên thiên thì không phải là tầm thường sinh linh. Lại thừa kế một vị đại đế thiên phú và truyền thừa. Có thể tưởng tượng, ở cùng bị ngay trước mọi người, là biết bao chói mắt, trùng trùng đáng sợ sinh linh, để cho tiểu chiến thần bọn họ cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Những năm này bọn họ ở thế giới giả tưởng, nhiều năm liên tục chinh chiến, chiến bại số lần cũng không thiếu, Hơn nữa mỗi người bọn họ cũng chết trận qua. May đây là thế giới giả tưởng. Nếu không ở bên ngoài, hiện tại bọn họ đã cùng Hạ Vũ là thiên nhân vĩnh cách. Coi như là Hạ Vũ những cái kia phân thân, như Chu Yếm cái này hay chiến người, lại có thể vậy chiến bại qua. Phải biết Chu Yếm, nhưng mà Hạ Vũ phân thân, rất nhiều phân thân trong đó lão đại, thừa kế Hạ Vũ thiên phú cường đại, tự thân lại là chủng tộc cường đại, thiên phú thần thuật ba đầu sáu tay mở ra, hết sức cường hãn, lại còn chạm trán bại. Có thể gặp cái này thời đại thượng cổ, đầm rồng hang hổ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa cái khác phân thân, như thôn phệ thú vậy chiến bại qua. Bất quá cái này mấy người, cầm trách nhiệm toàn bộ đẩy cái Hạ Vũ cái này bổn tôn trên mình. Mỹ Danh Kỳ viết nói, Hạ Vũ quá cặn bã, tu vi tiến cảnh tốc độ, chậm theo rùa đen lớn như nhau. Đưa đến bọn họ vậy đình trệ không tiến lên, kết quả tu vi xa xa lạc hậu tại người, cho nên mới chạm trán bại. Bất quá trước đoạn thời gian, Hạ Vũ tu vi nhanh chóng tiến cảnh, một ngày đột phá một cái cảnh giới nhỏ, có lúc một ngày đột phá hết mấy cảnh giới nhỏ, liên tục một tháng, để cho ban đầu cao hứng Chu Yếm bọn họ, đến cuối cùng liền Liệt Thiên Ma Điệp cũng kinh sợ. Cái này không phải tu luyện, rõ ràng là liều mạng à. Một ngày đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thật cho là ăn kẹo đậu ngồi tên lửa đây. Vì thế, những người này chuẩn bị trở về tới xem. Rốt cuộc tình huống gì à? Hạ Vũ tu vi sao đột nhiên bảo tăng mạnh như vậy? Nơi này, toàn bộ Xích Diễm Hoàng Triều hiện tại, vô cùng náo nhiệt, các phe thiên tài đến. Bị Xích Diễm quân phân phối phòng ở đâu vào đấy trước. Kéo dài một tháng, có thể ở chiến thần tháp Hạ Vũ. Ở tầng thứ ba, phải biết bên trong một ngày, bên ngoài ba tháng, một tháng 30 ngày, chính là 90 trăng tròn à. Đây chính là 7 năm thời gian dài. Hạ Vũ liền vui ở chiến thần bên trong tháp. 7 năm rưỡi thời gian, Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp. Sắc mặt mệt mỏi, không có một chút ngừng nghỉ, đầu đầy tóc bạch kim đến eo ếch, căn căn dịch thấu trong suốt, trên mặt vậy xuất hiện râu. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ trong mắt tách ra phóng tinh quang. Môi khẽ nhúc nhích, khàn khàn nói, đệ nhất soái, chúng ta linh dược dự trữ, còn có nhiều ít, không tệ, lại luyện chế hai lò sẽ không có. Thằng nhóc ngươi thật đúng là hết hy vọng, luyện đan liền luyện đan, 2 năm trước ngươi liền đạt tới ngũ phẩm đan sư đỉnh cấp, còn không xuất quan, đệ nhất soái lườm mắt, hắn trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, đối với trọng đồng người thiên phú, thật sự là bội phục, hắn vốn cho là, Hạ Vũ muốn đạt tới ngũ phẩm đan sư đỉnh cấp, tối thiểu cần 10 năm thời gian. Nhưng mà Hạ Vũ chỉ dùng một nửa, liền đạt tới ngũ phẩm đan sư đỉnh cấp, luyện chế được cực phẩm ngưng thần đan. Đây chính là xuất khiếu cảnh tu sĩ, đánh vào hóa thần cảnh tu sĩ cần trọng yếu đan dược. Những năm này, Hạ Vũ lại để cho Thái Minh đưa vào nhiều lần linh dược, mỗi lần 10 triệu phần linh dược, không ngày không đêm luyện chế, mệt mỏi liền tu luyện. Dung hợp nghĩa sâu xa mảnh vỡ, khôi phục tinh thần. Vì thế, ngoại giới một tháng sau đó, Hạ Vũ xuất quan, Hạ Vũ thu hồi lò luyện đan. Bóng người biến đổi, xuất hiện ở chiến thần bên ngoài tháp, liền vẫy tay đem trên mặt râu, quát cái không còn một mống, đi tới ngoại giới. Trùng hợp giờ phút này, Thái Minh mang 100 tên thiên tài đi tới nơi này chiến thần tháp trước mặt, tất cả mọi người đều sững sốt một chút, nhìn đột nhiên xuất hiện Hạ Vũ, tuấn tú khuôn mặt, hai tóc mai tóc bạch kim hơi dài, sau lưng bạc tóc bạc tới eo, theo gió múa, lại có thể bằng thêm một chút yêu dị mỹ cảm. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nói, thế nào, à, quân chủ, những thiên tài này, đều là đoạn thời gian này chọn lựa ra. Thái Minh phục hồi tinh thần lại, bất quá phía sau những đám người đó bên trong, khí chất xuất trần cô gái, còn có thân cao cao ngất thanh niên, cũng đang nhìn Hạ Vũ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, trước mắt vị này tóc bạch kim phế vật yêu dị nam tử, lại chính là Xích Diễm quân chủ, cái này hoàng triều chủ nhân. Trong đám người, những cái kia cô gái thẹn thùng nói, hắn chính là Xích Diễm quân chúa ơi, thật là đẹp à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guc-nosi-guc-pam-guc-pan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.